Thiên kiêu ngạo thế, chương 71, một phát nhất định sẽ chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Góc Tây Bắc thôn Phi Vơ đây là một dãy nhà cũ, lâu năm chưa sửa sang. Khi Lâm Diệp xuất hiện ở đây, đã biết rõ mình bị bao vây rồi, không thể lùi được nữa. Phía trước giao lộ, ba tên hộ vệ có hình chữ phẩm áp sát đến, vẻ mặt từng tên dữ tợn, trong tròng mắt viết đầy thù hận và ý định giết người. Phía sau giao lộ, Liên Như Phong tay cầm trường đao, đứng đợi. Lâm Diệp có chắp thêm cánh cũng không thoát được rồi, nhưng trên mặt hắn lại không nhìn thấy một chút căng thẳng, thậm chí khóe miệng vẫn khoác lên một nụ cười, chỉ là trong ánh mắt lại không có một chút nhiệt độ nào. Từ đầu khi bắt đầu chiến đấu, Lâm Diệp đã biết sẽ có một trận chiến ác liệt, vẫn may, hôm nay chỉ còn lại bốn người của Liên Như Phong, lão giả râu dê khí tức nguy hiểm kia cũng không xuất hiện. Liên Như Phong cười lớn, nụ cười lại uy nghiêm và hung ác. Bộ lòng nhỏ, sao ngươi không chạy trốn? Lâm Diệp cười một tiếng, chợt nhón mũi chân một cái, bóng dáng xoay một cái, xông mạnh về phía Liên Như Phong, vô hình chung lại để lộ phía sau lưng. Ba tên hộ vệ ở phía sau ngẩn ra, lập tức mừng rỡ, vung kiếm nhào vào giết. Chen, tên hộ vệ tay cầm một cây rìu ngắn dẫn đầu xông lên. Chỉ là điều khiến hắn ta bất ngờ là thân hình vốn vọt về phía trước của Lâm Diệp chợt chậm lại, giống như dừng hình ảnh vậy, xoáy cong lưng như lò xo bật ra, đột nhiên quay lại ở giữa không trung. Xoạt, một tiếng đao kéo dài, phá tiêu đao trong tay Lâm Diệp đồng thời cuốn ngược lại, vẽ ra một hình bán nguyệt. Từ xa xa nhìn lại, Lâm Diệp người và đao hợp nhất giống như bông vụ xoay tròn giữa không trung, lưỡi đao cuốn lên thành nghìn lớp sóng. Đây chính là, toàn tự quyết, trong bí quyết lục tự đao, lấy đao làm mũi nhọn, xoay tròn như xoáy nước là quỷ quyệt tàn nhẫn nhất. Phốc, hai cánh tay của tên hộ vệ cầm rìu ngắn kia bị một đao xoáy đứt, thân thể xông lên trước không thắng lại được đâm đầu vào trong lưỡi đao biến thành vòng xoáy, cái đầu lập tức bị cắt đứt ném bay ra ngoài. Máu tươi rơi vãi, cảnh tượng thảm thiết nhìn thấy mà giật mình. Hai tên hộ vệ phía sau còn một bước trơ mắt nhìn cảnh tượng này xảy ra, kinh sợ bay mất hồn, đột nhiên tránh qua một bên. Nhưng lúc này Lâm Diệp đã kinh hồn chợt xuất hiện trên không trung, cầm đao đánh tới bất ngờ, xoạt xoạt xoạt liên tục chém ra mấy đao, đao như ngựa phi, vô cùng chói mắt. Khốn nạn, trong tiếng hét lớn, Liên Như Phong ở phía bên kia xông mạnh tới, nét mặt dữ tợn, khí tức mãnh liệt, một thanh trường đao đánh chớp nhoáng như ngọn lửa, sức mạnh như tia chớp. Trước đó hắn ta cũng không nghĩ đến, Lâm Diệp lại có thể giết một tên hồi mã thương, chĩa mũi nhọn về phía ba tên hộ vệ ở phía sau. Đối với Liên Như Phong mà nói, loại chiến thuật dương đông kích tây này ngược lại cũng không nói được gì, nhưng hắn ta lại không ngờ rằng chính là đánh cận chiến, Lâm Diệp vẫn dũng mãnh như vậy, trong một đao đã ngay lập tức tiêu diệt một tên thuộc hạ của mình, hoàn toàn không cho hắn ta một chút cơ hội cứu giúp. Lúc này mắt thấy Lâm Diệp lại xông về phía hai người khác để giết, Liên Như Phong cũng không kiềm chế được tức giận trong lòng nữa, vượt ngang xông đến. Vù vù, thân đao hẹp dài đen kịt như rắn độc ra khỏi hang, ma sát trong hư không phát ra âm thanh như quỷ khóc sói tru, chém thẳng vào phần lưng của Lâm Diệp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một nhát này, quả nhiên là cay độc xảo trá, nếu Lâm Diệp muốn bảo vệ tính mạng thì không thể không bỏ đi sự công kích đối với hai tên hộ vệ kia. Chỉ là điều khiến cho Liên Như Phong hoàn toàn không ngờ đến là Lâm Diệp lại giống như hoàn toàn không cảm giác được, hoàn toàn không né tránh, một mực đuổi đánh một tên hộ vệ. Tự mình tìm cái chết, trong lòng Liên Như Phong mừng như điên, hắn ta làm sao có thể bỏ qua cơ hội này, lưỡi đao trong lòng bàn tay hung hãn bổ vào trên lưng Lâm Diệp. Chỉ là một đao này tuy đánh trúng, nhưng lại không có hình ảnh đẫm máu xuất hiện theo dự đoán, trái lại giống như bổ vào trên tấm thép, phát ra một âm thanh va chạm chói tai. Không được, tên bộ lòng nhỏ này đã mặc áo giáp. Trong lòng Liên Như Phong lục bộp một tiếng, sắc mặt đột ngột thay đổi. Mà lúc này, Lâm Diệp sớm đã mượn lực chấn động của một đao này của hắn ta, thân hình như một quả đạn đại bác bắn ra khỏi nòng, tốc độ đột nhiên tăng nhanh, đồng thời lưỡi đao trong lòng bàn tay như thác nước xanh chiếu nghiêng xuống, phốc một tiếng, chặt đứt đầu của một tên hộ vệ ở đối diện. Rào rào, máu tươi phụt ra, thi thể không đầu của tên hộ vệ kia ngã ầm xuống. Mà sắc mặt của Lâm Diệp cũng đột nhiên trắng nhợt, cổ họng ngọt, suýt chút nữa ho ra máu, nhưng trong con ngươi của hắn chợt lóe lên vẻ tàn nhẫn, cố chịu đựng xông về phía một tên hộ vệ cuối cùng. Tên hộ vệ cuối cùng kia sớm đã bị biến cố trước mắt làm cho hoảng sợ đến tâm thần chấn động, lá gan sắp nứt ra, mắt thấy Lâm Diệp xông đến, hắn ta hét lớn một tiếng, chẳng quan tâm gì nữa chạy trốn về phía xa xa. Cảnh tượng này không khỏi làm cho Lâm Diệp ngơ ngác, cũng khiến cho Liên Như Phong ngẩn ra, giống như cũng không nghĩ đến tên này sẽ chạy trốn khi lâm trận, thật là quá không có khí phách. Chỉ còn một mình ngươi thôi. Lâm Diệp thở hổn hển, nhìn về phía Liên Như Phong. Chiến đấu đến lúc này, sự tiêu hao của Lâm Diệp vô cùng lớn, nếu như không phải luôn lấy